sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 59, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Cả tối hôm đó cả bọn không ai ngủ được đều lo lắng cho nàng Di. May sao tối qua cây đã đưa Di về nhà của cây nên sáng nay bọn nhà báo không chọc tức được Di. Mới sáng cả bọn đã tập trung nhà Yumi, Min, Si, ăn sáng chưa vậy, buồn ngủ quá đi mất, tới 2 giờ sáng mới ngủ được. Hích, Yumi than, tội chưa, Tề Phi xoa đầu tóc bù xù của Yumi. Thôi thôi, ăn uống ngủ gì nữa, tính chuyện cho Di đi. Khi, làm sao để giúp nó giờ, hay đưa nó một khoản tiền miễn là giữ lại công ty là được rồi. Tony, mày nghĩ nó sẽ nhận tiền của mình sao? Nhỏ đó cứng đầu lắm. Min, thế thì còn cách nào đây? Tony băn khoăn, mà mọi người muốn giúp thì cũng phải giữ lại chút tự trọng cho Di chứ. Nhỏ đó coi trọng sỉ diện lắm. Si, tao nghe nói là do có người trong công ty bán tác phẩm thiết kế cho công ty đối thủ nên công ty tụt hạng cộng thêm chứng khoán rớt giá. Tề Phi hiểu rõ. Vậy thì điều tra người bán tài liệu đó đi. Khi, à mà Anna đâu rồi, sao chưa tới, Can, không biết nữa, để tao gọi thử, Kin, Kin chưa kịp điện thì thấy mặt nhỏ bước vào thêm bọ mặt ô hôn chào toàn lửa. Mới sáng ai chọc mày vậy? Kelly, Yumi, tao cần nói chuyện đàng hoàng với mày, ra ngoài nói chuyện với tao. Anna tức giận tột độ, chuyện gì vậy, sao không nói ở đây? Tao giờ chưa tỉnh ngủ để bàn chuyện gì với mày đâu. Yumi còn ngái ngủ mặt ngu ngu. Mày ra ngoài nói chuyện với tao trước khi tao nổi nóng đó. Anna hét lớn, được rồi mà. Yumi cùng Anna đi ra hồ bơi, cả bọn kia cũng nhiều chuyện cũng lũi lũi theo sau nghe lén. Yumi thì ngồi trên xích đu, còn Anna thì đứng mặt có vẻ nghiêm trọng. Ê bọn mày sao chuyện này có vẻ nghiêm trọng vậy? Khi, Yumi nó lại gây chuyện rồi. Si lắc đầu, giờ tao mới thấy Anna có bộ mặt tức giận này đó. Kelly, đây cũng là lần đầu tiên tao mới thấy. Kin, bọn nó coi vẻ căng lắm. Chuyện gì vậy ta? Min, sắp đánh nhau luôn đó. Anna khùng rồi kìa. Tony, Yumi chọc tức ẩu kiến lửa rồi. Can, bình thường Anna đâu như thế. Cái mặt này làm tao nhớ đến Di với Yumi hơn đó. Si, cả bọn sầm xì ở bụi cây gần đó. Còn Anna và Yumi có vẻ rất căng. Anna làm Yumi tinh ngủ hẳn luôn. Tao xin lỗi, tao không có cố ý đâu. Yumi, xin lỗi, mày làm thế với tao mà còn đòi xin lỗi hả? Anna, tao không biết nhỏ đó lại gây ảnh hưởng lớn như thế đối với mày. Yumi, ảnh hưởng lớn. Không phải đâu mà là mối đe dọa cực nguy hiểm đó. Anna, tao xin lỗi, mày nói đi, tao có thể làm gì để giúp mày đây? Yumi, tao xin mày đừng lo chuyện bao đồng nữa là được rồi. Rồi ngày mai mày sẽ biết hậu quả của mày gây cho tao lớn đến thế nào. Anna tức giận không nói lời nào bỏ đi. Yumi thì ngồi lặng ở xích đu rồi cũng chạy lên phòng. Chuyện gì vậy ta, rắc rối to rồi, Can, Kin mày mau đi an ủi Anna đi, Tề Phi, còn Yumi để tao lo cho, Min cũng chạy theo lên với Yumi, điện Di với cây đi, Ki, để tao, Tony, 15 bộ sau hai bé Di cây có mặt tại nhà Yumi thì mới biết chuyện động trời đấy. Chuyện gì mà bọn nó lại gây nhau như thế, Di hỏi, không biết nữa. Nhưng nghe thoáng là rồi ngày mai mày sẽ biết hậu quả của mày gây cho tao lớn thế nào, Tony diễn lại. Thôi thôi, thế bọn nó ở đâu rồi? Cây, Anna thì chạy một lèo ra ngoài. Còn Yumi thì trên phòng rồi. Si, chắc mai bọn nó sẽ ổn thôi. Tề Phi, à mà chuyện của mày thì mày tính sao? Kelly hỏi Di, thì tới đâu thì tới. Di, có vẻ thông suốt rồi ha. Cây ơi mày làm gì mà để Di suy nghĩ thông thế? Làm cho tao với, khi đùa, cái thằng nhãi này, tao đập mày trước khi Seri về đó. Cây đe dọa, mày không có cơ hội đó đâu. Hôm nay Seri về nước đó. Khi vui mừng, thật hả, khi nào, cả bọn, tí nữa thôi, chuẩn bị gặp được Seri rồi. He, khi, mong nhỏ ổn khi gặp khi điên điên thế này. Can, thằng này đập mày quá. Kỳ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Thôi, đại ca cho em xin. Can, tốt tốt, giờ lên nói với Yumi đi. Tí mình đi đón Seri. Kỳ, điện cho Kin và Anna đi nữa. Si, Anna và Kin, Anna từ từ thôi. Kin chạy theo, anh theo em làm gì? Anna, em có chuyện gì vậy? Kin, chẳng gì cả, em đang rất bực mình anh đừng chọc tức em. Anna, vậy theo anh sẽ làm cho em hết bực mình. Kin cùng Anna lên taxi về nhà Kin lấy chiếc xe mô tô. Cả hai cùng dẫn nhau ra bờ biển. Anh dẫn em đến đây làm gì? Anna, có gì bực bội thì em cứ hét to cho biển biết. Tâm trạng em sẽ ổn hơn nhiều. Kin, nhưng chưa bao giờ em làm điều đó. Anna, anh biết em là tiểu thư nhưng tiểu thư cũng là người mà. Ở đây không có ai đâu. Cứ hét hết sức đi. Kin an ủi. Anna la lớn với tâm trạng bực bội khó chịu. Kin cũng la theo. Kin à, hét vậy rất vui đó. Anna vui vẻ hơn. Vậy bình tĩnh lại kể chuyện vừa này cho anh nghe đi. Kin dụ dỗ, cũng chẳng có gì to tác. Anna đánh trống lãng, không to tác mà em làm Yumi ra thế à Kin. Hồi này, em có hơi quá hả anh? Anna suy nghĩ lại, không phải là hơi quá, mà là rất quá đáng luôn đó. Kin xoa đầu Anna, thật hả? Thôi chết em rồi, làm quá lên rồi. Anna, mà chuyện gì vậy? Kin hỏi. Chuyện này cũng do Yumi mà ra chứ bộ. Nó giúp đỡ một người tên là Hami. Bà đó là CSJ em thất lạc với em đó. Ngày mai sẽ có chuyện lớn đó. Anna, thì sao đâu? Yumi làm để giúp chị em mà. Kin, nhưng mà nếu chị ta xuất hiện thì hôn ước của em sẽ chuyển sang cho bà đó. Anna, ý em là anh và Hami sẽ có hôn ước sao? Kin bất ngờ. Phải đó, làm sao đây, Anna, em đừng lo, anh chỉ sẽ có hôn ước với mỗi em thôi mà. Đừng lo thế, nhưng chuyện sáng nay em làm cũng hơi quá thật đó. Kin, em cũng thấy hơi ngại. Hi, Anna, mau xin lỗi Yumi đi nhóc ạ, Kin cười. Được rồi mà, nhưng giờ em vẫn tức nhỏ đó. Còn chuyện xin lỗi thì từ từ rồi tính. Anna, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Yumi? Kin, thì cũng tại nó nên Hami mới ở đây được chứ. Anna ngang bướng, được rồi, miễn là em có suy nghĩ sẽ xin lỗi nhỏ Kin. Bài hát chuông điện thoại Kin reo lên Bed Infinite. Gì vậy mấy đứa, Kin, hôm nay Seri sẽ về nước mau đến đây đi đón nó nha. Tony, em không đi với Yumi đâu đó nha. Anna xen lời Kin, sao lại không đi chung? Tony, em không thích, có nó là không có em đâu nha. Anna cướp lấy điện thoại rồi nói chuyện với Tony. Tùy em, thích đi thì đi, không thì thôi. Tony, em sẽ đi, kêu con Yumi đừng có đi nha. Anna nói xong thì cúp máy. Anna, em quá rồi đó, không phải hồi nãy em đã có suy nghĩ xin lỗi Yumi rồi mà. Kin bất ngờ khi Anna nói một đằng làm một nẻo. Em nói em sẽ suy nghĩ nhưng giờ em chưa bắt đầu suy nghĩ mà. Anna, em điên thật rồi. Kin, vậy mà có người cũng thích. Anna, thôi thôi, tôi chịu cô luôn. Lên xe về đi. Kin chịu thua. Cả bọn, nghe xong máy của Anna thì Yumi tự hiểu mình nên làm gì nên nàng lủi lủi lên phòng ngồi chơi điện tử. Ê Yumi mày đi đây vậy? Di hỏi, tao tự dưng đau bụng quá. Chắc không đi được đâu. Yumi giả vờ ôm bụng chạy lên phòng. Chết, nhỏ này bụng yếu lắm. Có bữa đau bụng phải đi bệnh viện luôn mà. Nó có sao không ta? Min lo lắng. Ừ đúng đó. Kelly di đồng thanh. Vậy để anh ở lại với Yumi cũng được. Anh cũng muốn để Seri bất ngờ. Tề Phi, thôi vậy đi. Cây, thế là cả bọn cùng nhau lên xe để cùng đến sân bay đón Seri. Ê mày tao biết Yumi đau bụng là giả đó. Kelly nói nhỏ với Di. Tao cũng biết, chứ mày không nghe Anna nói thế rồi. Chẳng lẽ mặt dày vẫn đi sao? Di, Anna cũng quá đáng. Kelly, không đâu, nhỏ chỉ nói thế khi tức giận thôi. Chứ thật ra nhỏ nào dám như thế. nó coi trọng thân phận hot girl của nó lắm. Gì, ừ ha, Kelly, 30 sau tại sân bay Seri đã kịp về với mẹ mình bên cạnh. Nàng rất vui khi mới bước ra đã thấy tụi bạn đứng đó chờ mình. Sao rồi, khỏe chứ, Min, tao vẫn ổn nè, ủa sao không thấy Yumi với Ken? Seri, chúng nó đi chơi với nhau rồi. Kin đùa, hả, chúng nó bồ nhau rồi sao? Seri, không, thôi về nhà trước đã. Gì, xin lỗi, Ki chạy tới ôm Seri trước mọi người. Không sao mà, em không giận đâu. Seri cười, anh thật sự không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Ki, thôi, các cháu cứ đi chơi vui vẻ nha. Mà nhớ lo cho Seri giùm bác. Nó còn yếu lắm đó. Mẹ Seri, bác khỏi lo, có Ki ở đây mà ạ Can. Thế bác mới yên tâm đó. Mẹ Seri cười rồi đón taxi về nhà. Cách chương.